Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 484, chương 483, cái gì? Thế nhưng để chúng ta đám người này giúp ngươi bán báo chí. Đệ Tam Cang, Triều Dương Giải Trí Báo, cùng Hoa Hạ Quanh Thân Giải Trí Báo, xé bức rốt cuộc lấy Triều Dương Quanh Thân Giải Trí Báo thắng lợi cùng với Lưu Dũng cùng cậu em vợ Trần Minh Hướng từ trước mà chấm dứt. Trên mạng nhằm vào Hoa Hạ Quanh Thân Giải Trí Báo, tiếng mắng rằng co một ngày về sau rốt cuộc dần dần biến mất. Biến mất về sau lại đã trải qua một ngày an tĩnh kỳ. Ngày này, Viễn Trình Giải Trí liền hoàn toàn không tin mới gì. Hơn nữa Lục Viễn cũng không gì tin tức. Hơn nữa trận này xé bức mắng chiến, cuối cùng Lục Viễn đều không có ra mặt qua. Duy nhất tin tức chính là ngồi cùng bàn ngươi tiếp tục khai chụp Đại Thoại Tây Du, chính tại cắt nối biên tập cùng với hậu kỳ chủ bị Chi Trung. Đến nỗi cái này tin tức của hắn, hảo đi, mặt khác không có. Hơn nữa liên tục vài ngày một mực đều là như vậy. Thiên Ngu, Hoa Kim, Phục Tinh, Đường Gia, này mấy nhà công ty giải trí kỳ thật đối Viễn Trình Giải Trí vẫn luôn phi thường chú ý. Viễn Trình Giải Trí tuy rằng vẫn là một công ty nhỏ, nhưng từ hàng thành hai tràng phòng ở, bao gồm gần nhất một loạt nghe đồn cùng hướng đi phỏng đoán tới xem. Lục Viễn cố ý muốn đem Viễn Trình Giải Trí lại thăng một tầng thứ. Đồng thời, ngầm Viễn Trình Giải Trí khả năng muốn bắt đầu đào người. Rốt cuộc nếu thật muốn tính, Viễn Trình Giải Trí xác tính một cái có thể đầu tư tiềm lực cổ. Rốt cuộc hắn hợp đồng bao gồm Lục Viễn sáng tác tài hoa, bao gồm Ngụy Mập Mạp mấy cái đạo diễn. Người có thể nói Viễn Trình Giải Trí không được tính ngạnh thực lực. Cái này Viễn Trình Giải Trí phân công cùng đội hình thực vững chắc, đã so một ít trong vòng nhị tuyến công ty phải tốt hơn nhiều. Người muốn đương công ty lớn một đường tiểu ngư, vẫn là làm Viễn Trình Giải Trí bên trong một đường đại điểu đâu. Cái này bản thân liền là một lựa chọn. Rất nhiều nhân vật cao tầng đều minh bạch kỳ hạ nghệ sĩ kỳ thật có một bộ phận bắt đầu chán ghét công ty quản lý chế độ. Thậm chí một ít nghệ sĩ đối gia hạn hợp đồng sự tình đã trở nên rất mập mờ. Một mực đang tìm lấy cớ thoái thác. Lúc này, Viễn Trình Giải Trí hợp đồng đi ra rồi. Lúc này hợp đồng ra tới, đại biểu cho cái gì? Người quả thực lấy là Lục Viễn chỉ là suy nghĩ làm sáng tỏ chính mình Viễn Trình Giải Trí. Chỉ là đơn thuần như vậy. Tại giới giải trí lẫn vào những cao tầng này, lãnh đạo cái nào không phải thành tinh nhân vật. Thậm chí bọn họ đều hoài nghi lúc này đây nhấc lên sóng to gió lớn Lăng Xê. Nhưng thật ra là Lục Viễn vẫn luôn tại phía sau màn thao túng. Đừng hoài nghi, tại mắt của bọn hắn bên trong, Lục Viễn chính là một cái tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại là dã tâm bừng bừng, đa mưu túc trí, không buông tha bất luận cái gì cho dù là mảy may cơ hội Lăng Xê lấy chỗ tốt đối thủ khó dây dưa. Bọn họ trước nay đều sẽ không nhỏ xem Lục Viễn, rốt cuộc một người có thể từ không đến có, đồng thời tại giới giải trí bị nhiều người như vậy mắng, lại như cũ ăn sung mặc sướng người. Trong tay đầu không có chút tài năng này ai tin a? Cho nên bọn họ cảm thấy cái này liên tiếp Lăng Xê sau lưng Lục Viễn mục đích chỉ có một cái, đó chính là đào người. Hơn nữa không phải đào cái loại này tôm tép nhỏ bé, mà là trực tiếp đào công ty bọn họ những cái đó sắp giải ước một đường nghệ sĩ. Cho nên bọn họ sôi nổi nhằm vào Lục Viễn đào người sau chiêu mở ra một lần xé. Thậm chí bọn họ đoán trước lập tức Lục Viễn liền phải bắt đầu đào người. Bọn họ đã chuẩn bị tốt một khi Viễn Trình Giải Trí một khi đào người, bọn họ liền không tiếc bất cứ giá nào đem Viễn Trình Giải Trí bóp giết từ trong trứng nước. Người Lục Viễn lại cường, cường đến quá chúng ta những đại công ty này chân chính nghiền áp sao? Nhưng, bọn họ phát hiện rất kỳ quái. Gì đi ăn máng khác đào người tin tức cũng đều không có. Chẳng những không có, ngược lại sự tình phát sinh sau một ngày. Chính mình kỳ hạ nghệ sĩ vẫn luôn đẩy đẩy kéo kéo. Nhưng là hai ngày sau, những cái này nghệ sĩ thế nhưng chủ động yêu cầu gia hạn hợp đồng. Đồng thời tỏ vẻ đối, Viễn Trình, giải trí phi thường chán ghét. Thỉnh thoảng lén nói, Viễn Trình, giải trí là thứ gì? Chính là một phác phố rác rưởi công ty các loại. Cao tầng nhóm nghe đến mấy cái này nghị luận về sau. Bọn họ ngầm phái người điều tra. Sau đó phát hiện những cái này nghệ sĩ đều ngầm tiếp xúc quá Lục Viễn. Nhưng không có ngoại lệ chút nào toàn bộ bị Lục Viễn cự tuyệt. Đây là ý gì? Này như thế nào cùng trong tưởng tượng kịch bản không quá giống nhau? Giới giải trí cao tầng nhóm từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này không giống như là Lục Viễn tác. Phong, lăng xê lớn như vậy một đợt gió lốc. Sau đó trừ bỏ làm sáng tỏ công ty mình thực bình thường. Hơn nữa hợp đồng cùng giống nhau công ty hợp đồng hoàn toàn khác nhau. Công ty mỗi người bình đẳng linh tinh chứng minh bên ngoài. Viễn Trình, giải trí đặc biệt gì chỗ tốt đều không vớt được. Cái này sao có thể? Đây là Lục Viễn phong cách sao? Cái này hoàn toàn không phải đâu. Lại qua một ngày, đương các công ty lớn kỳ hạ nghệ sĩ sôi nổi gia hạn hợp đồng xong về sau. Các công ty lớn lãnh đạo đều có chút hoảng hốt. Viễn Trình, giải trí vẫn là như vậy an tĩnh. Vẫn là gì đều không có. Các công ty lớn lãnh đạo phát hiện mình kế tiếp chế định một loạt bóp chết. Viễn Trình, giải trí. Chính sách hoàn toàn vô dụng lấy về sau. Lại có một loại muốn dùng lực đánh quyền. Lại hoàn toàn đánh tại bông thượng cảm giác. Khó nói Lục Viễn ý thức được chính mình làm như vậy sẽ bị sở hữu công ty sở cừu thị. Vì thế kịp thời thu tay lại. Hẳn là như vậy, bằng không giải thích thế nào loại này sấm to mưa nhỏ sự tình đâu. Bất quá, một ít công ty giải trí cao tầng lại cảm thấy Lục Viễn đây là tại nghẹn thứ gì. Rốt cuộc, Viễn Trình, giải trí thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh đến thật sự là thực không bình thường. Đồng thời, Lục Viễn cũng quá an tĩnh. Hai ngày này vẫn luôn không có bất kỳ tin tức. Trước sau đều là không có tiếng tăm gì trạng thái. Đây con mẹ nó, có thể là Lục Viễn sao? Bọn họ phát hiện mình càng ngày càng không hiểu được Lục Viễn. Nhưng tóm lại, bọn họ trước sau nhường người dưới tay mình nhìn chằm chằm vào Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí. Chỉ cần Viễn Trình, giải trí có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ tuyệt đối sẽ tiến hành đối sách tương ứng. Giới giải trí người đều là như vậy nhìn chằm chằm, Viễn Trình, giải trí. Nhưng các võng hữu lại phát hiện một món khác sự tình. Vậy, sơn không tại cao, có tiên thì có danh, thủy ít tại thâm, hữu long tắc linh, những lời này thật có ý tứ. Chu Soái ở trên mạng nói qua những lời này, Ngụy Mập Mạp cũng ở trên mạng nói qua những lời này. Những lời này rõ ràng là một thiên văn chương, hoặc giả thuyết là một đầu thơ. Trên mạng rất nhiều văn nghệ thanh niên nhìn đến này thời điểm, sôi nổi toàn bộ bắt đầu nơi nơi tìm kiếm câu nói này xuất xứ. Sôi nổi đi Chu Soái cùng Ngụy Mập Mạp Weibo nhắn lại. Ngụy Mập Mạp cũng không nói gì thêm. Nhưng Chu Soái lại một lòng muốn đem nhà mình, Triều Dương giải trí báo, doanh số cùng với Weibo. Phen lượng làm tới rồi đi, vì thế liền lộng cái mánh lới. Ý tứ đại gia muốn biết liền mua ta, Triều Dương giải trí báo. Giải trí báo bên trong có, Lậu Thất Minh, Toàn Văn. Đồng thời Chu Soái lại quay chung quanh, Lậu Thất Minh, một trận thổi phồng. Nói nhìn bản văn chương này người trên cơ bản đều sẽ lĩnh ngộ đến nhân sinh cảnh giới trí cao. Nhân sinh triết lý cùng chân lý là Lục Viễn dốc hết tâm huyết hao hết không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm mới viết ra tới. Tóm lại, Chu Soái đem xem đồ biên chuyện xưa năng lực phát huy đến cực hạn. Mánh lới càng là khiến cho 10 phần. Cái gì triết học, đạo lý gì, Cái gì nhân sinh tối cao, đồ ngổn ngang đều nâng đi ra rồi. Mấy thứ này đem các phóng hữu lừa dối đến sửng sốt một chút. Làm người khác khó chịu vì thèm sự tình là khó khăn nhất chịu được. Hơn nữa Chu Soái càng thổi càng tà hồ về sau, các phóng hữu càng là khó chịu đến không được. Vì thế, Triều Dương giải trí báo, điện thoại đều mau bị đánh bảo. A Viễn, cái gì? Cái kia, Lậu Thất Minh, Toàn Văn rốt cuộc là cái gì a? Lung ta lung tung điện thoại đều đem ta đánh điên rồi. Ta muốn đem những lời này ấn tại chúng ta báo chí. Ngươi có phải hay không lại nói cái gì mạnh miệng? Chính là hơi chút phủ lên. Chấm ngoặc kép. A Viễn, không tín hiệu sao? Ta đợi lát nữa hồi ngươi. Ta hiện tại ở vội. Đúng, ngươi về sau có thể không cần hạt phủ lên sao? Ngươi có biết không nói ngươi thiếu chút nữa gặp rắc rối. Gì? Gặp rắc rối? Huy, chờ một chút, như thế nào không thanh âm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trung bên trong mưa rơi lác đác. Trạng vạng không trung thoạt nhìn mờ mờ. Lậu Thất Minh, như thế nào lại là Lậu Thất Minh? Tất cả mọi người đang hỏi cái này, Lậu Thất Minh là cái ý gì? Lục Viễn mở ra Internet. Hắn đột nhiên phát hiện Lậu Thất Minh rất hỏa. Cái này xé bức sự tình có một kết thúc về sau. Lục Viễn phát hiện trên mạng có đếm không hết dấu chấm hỏi. Lục Viễn mở ra lục soát độ. Sau đó tìm tòi Khổng Tử, Gia Cát Lượng, Dương Hùng, Ân. Những cái này, Lậu Thất Minh, xuất hiện qua người. Gia Cát Lượng có, Khổng Tử có, Dương Hùng cũng có. Hô, còn tốt, còn hảo a. Trên thực tế ở phía trước Lục Viễn liền vẫn luôn chú ý thế giới này lịch sử. Nhưng Lục Viễn không có biện pháp chú ý đến như vậy toàn diện. Rốt cuộc lịch sử là một môn sách thật dày. Lục Viễn suy nghĩ chân chính biết. Cả đời đều không được. Bất quá Lục Viễn biết nói thế giới này không có Lý Bạch, Lưu Vũ Tích, Vương Duy chờ linh tinh thi nhân. Nhưng có Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký. Cái này tam đại danh. Tứ đại danh có ba bộ. Duy chỉ có thiếu một bản, Thủy Hử Truyện. Đến nỗi, Thủy Hử Truyện. Hảo đi, thế giới này không có. Mặc dù không có, Thủy Hử Truyện. Nhưng, Thủy Hử Truyện, đoạn lịch sử kia là có. Bên trong một ít nhân vật lịch sử cũng là có. Chỉ là không có thi nại am cái này làm giả. Nói cách khác, Thủy Hử Truyện. Không ai viết ra tới. Lục Viễn đối Thủy Hử Truyện nhưng thật ra không ý tưởng gì. Ngươi nói nhường Lục Viễn cùng mặt khác xuyên qua giả giống nhau đi viết Thủy Hử Truyện trang bức. Đùa gì thế? Thủy Hử Truyện trong tiểu thuyết yêu cầu rất nhiều cổ văn bản lĩnh. Lục Viễn sao có thể viết đến ra tới? Hơn nữa Thủy Hử Truyện bên trong cốt truyện Lục Viễn cũng không nhớ rõ bao nhiêu. Ngươi nhường hắn viết, cái này không phải làm khó hắn Lục Viễn sao? Thế giới này lịch sử trừ bỏ một số nhân vật mặt trên có một chút bất đồng bên ngoài. Mặt khác cùng thế giới ban đầu trên cơ bản giống nhau như đúc. Lục Viễn nhìn đến này thời điểm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Lậu Thất Minh, cái này sự tình cũng cấp hắn cảnh tình. Vậy chính là mình về sau tận lực không nên tùy tiện dùng thế giới ban đầu những cái đó văn học tầm. Nhìn tác phẩm lôi ra tới trang bức, vạn nhất trang bức trang đến mã chân bên trên. Như vậy hậu kỳ liền vô pháp cất chứa. Văn học trong lĩnh vực, Lục Viễn tốt nhất không đi chạm vào cũng không đi sờ. Nếu Lậu Thất Minh, nhân vật bên trong đều có. Duy chỉ có thiếu một cái nguyên tác giả về sau. Lục Viễn nhưng thật ra tâm bên trong an tâm một chút xuống dưới. Hắn nhớ lại một chút, Lậu Thất Minh, bên trong một ít hạng mục chú ý. Đường hắn phát hiện, Lậu Thất Minh, không có vấn đề gì về sau. Cũng liền thuận tiện đem, Lậu Thất Minh, cấp viết ra. Viết xong về sau, Lục Viễn xác nhận không có lầm về sau gật gật đầu. Do dự một chút cấp Từ Hồng gọi điện thoại, Từ Lão Oang, Tiểu Lục, Lậu Thất Minh, ta đều chờ 2 ngày. Ngươi chuẩn bị cho tốt. Ta chuẩn bị cho tốt. Mau, cùng ta nói một chút toàn văn rốt cuộc là cái gì. Từ Lão, nếu không như vậy, ngươi mua kia phân, Triều Dương Giải Trí báo, đi. Tiểu Lục, ngươi có ý tứ gì? Cái này cùng Lậu Thất Minh có quan hệ gì? Ta đem Lậu Thất Minh khắc ở Triều Dương Giải Trí báo. Cái gì? Chờ một chút, ngươi vì cái gì không trực tiếp? Không đối, ngươi tại đẩy mạnh tiêu thụ Triều Dương Giải Trí báo. Không đúng, Tiểu Lục, ngươi đừng nói cho ta. Cái này báo xã có liên quan với ngươi. Chẳng lẽ là ngươi? Khạc, khạc, là bằng hữu ta Chu Soái khai. Không liên quan với ta. Rốt cuộc Chu Soái làm báo xã thực gian nan. Làm là bằng hữu, ta liền ủng hộ một chút sao? Này thực hợp lý đối không? Từ Lão, cho nên ngươi liền dùng loại này làm người khác khó chịu vì thèm phương thức để chúng ta đám lão. Đầu tử này cũng giúp ngươi cùng nhau bán báo. Không không không, kỳ thật cũng rất tiện nghi. Đương nhiên nếu Từ Lão ngài có thể tại vòng luẩn quẩn bên trong giúp chúng ta. Khụ, giúp ta bằng hữu Chu Soái cùng nhau tuyên truyền một cái. Ta đây tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Cái gì? Ngươi còn để cho ta giúp ngươi tuyên truyền cái này Giải Trí báo. Tiểu Lục, ngươi điên rồi đi. Khụ khụ, chính là thích hợp khuếch tán một chút. Hơn nữa chúng ta mặc dù là Giải Trí báo, nhưng nội dung bên trong chắc chắn sẽ không lung ta lung tung. Ta nhưng không suy nghĩ khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta bỏ tiền mua có thể, nhưng là giúp ngươi tuyên truyền. Được rồi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? À, vậy thì cảm ơn Từ Lão. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Từ Hồng cuối cùng vẫn là khuyến khích mấy cái lão ca nhi mua hết mấy phân Triều Dương Giải Trí báo. Mua về sau, mấy người nhìn thấy phía trên một ít tin bên lề. Cùng với thổi phồng, viễn trình, giải trí về sau. Mặt của bọn hắn liền hắc. Đây con mẹ nó, còn nói không phải mặt trên đầu ngổn ngang. Như thế nào thông thiên xem xuống dưới. Đều là các ngươi, viễn trình, giải trí tại tự biên tự diễn. Cái gì đạo diễn xuất sắc nhất Ngụy Vô Kỵ cực khổ kiếp sống. Cái gì Lưu Lãng giả, ra đời nhớ. Cái gì Lục Viễn hạ bộ điện ảnh đoán trước. Mẹ nó, nhìn một cái toàn bộ đều là những đồ chơi này. Bọn họ lắc đầu, sôi nổi mắng 2 câu. Lật đến trang cuối cùng. Rốt cuộc, tại một trang cuối cùng thời điểm, bọn họ thấy được này thiên gần 81 chữ, Lậu Thất Minh. Đường bọn họ sau khi xem xong, bọn họ đột nhiên sợ ngây người. Cái này văn chương đơn giản. Diệu a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.